Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, khuyên người nói thật. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Trần Tấn dưỡng khí công phu không dám nói là tuyệt đỉnh, nhưng khẳng định không đến mức tùy tiện tức giận, nhất là đối phương vẫn là như thế cái căn bản cũng không hiểu được thế giới hiểm ác tiểu nha đầu. Phiến tử. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Nghiêm Hy cùng Hạ Thu Linh cái này đối vì nữ nhi cam nguyện nỗ lực hết thảy phụ mẫu, Trần Tấn liền giận không chỗ phát tiết. Có lẽ coi như xong vì chính hắn sự tình, đều không đến mức sẽ thất thố như vậy. Đúng là thất thố, cho nên cái này mang theo ác độc ý vị lời nói đột nhiên nói ra miệng về sau hắn cũng có chút hối hận. Đối với Trần Tấn tới nói, cũng là không thường có trải nghiệm, nhưng là đối với Trần Tấn bản nhân tới nói, mình cũng sắp trở thành một nữ hài phụ thân. Phần này thân là phụ thân đồng lý tâm để hắn không thể khống chế lại chính mình. Sau đó Nghiêm Hồng Nhạn nói một câu nói, để Trần Tấn tam quan trực tiếp nát một chỗ. Ngươi nói ai là lừa đảo? Ngươi có quyền lực gì tại không hiểu chân tướng sự tình trước đó liền đối một người hạ định nghĩa? Tiếng la của nàng rất lớn, hiển nhiên cũng bị cách đó không xa Trương Nhược Hiền nghe thấy được. Hắn đứng không vững nữa, cau mày đi lên phía trước, ôm Nghiêm Hồng Nhạn trấn an một hồi. Sau đó đối Trần Tấn nghiêm túc nói, Trần tiên sinh, nếu như ngươi thực sự không đồng ý giúp đỡ còn chưa tính, làm gì vu khống ta? Như Hiền, ngươi chớ để ý, ta lập tức để cho ta cha mẹ trở về, cùng hắn giải trừ hợp đồng, đổi một nhà môi giới công ty. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đem chuyện này hoàn thành. Nghiêm Hồng Nhạn đã không muốn cùng Trần Tấn nói thêm gì nữa. Nhưng Trần Tấn lại cười nói, không có ý tứ, chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Nói, hắn liền lấy ra điện thoại. Hành động này để Nghiêm Hồng Nhạn bỗng nhiên ý thức được, Trần Tấn kỳ thật có thể trực tiếp đem sự tình nói với mình phụ mẫu. Quả nhiên, Trần Tấn một bên quay số điện thoại một bên tiếp tục cười nói, Nghiêm tiểu thư, ngươi đúng là ngốc đến có chút đáng yêu đây này. Bên cạnh đứng đấy Trương Nhược Hiền mặt trầm như nước, ánh mắt bên trong bối rối bắt đầu thoáng hiện, lại không giống như lúc trước như thế bình tĩnh. Ngươi, đừng, không thể. Nghiêm Hồng Nhạn kinh hoàng. Trương Nhược Hiền cũng vội vàng nói, Nhạn Nhạn, ngươi tranh thủ thời gian cùng hắn giải ước đi, ta còn có việc, đi trước. Ngươi muốn đi đi đâu đâu? Trần Tấn hừ một tiếng, chung quanh mấy người đi đường bỗng nhiên liền vây quanh hắn. Đối với việc này không có giải quyết tốt trước đó, ngươi cũng không thể đi. Trần Tấn cười lạnh nói, Nghiêm Hồng Nhạn đã choáng váng, tình huống chuyển tiếp đột ngột để nàng không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh một chút cái gì. Thẳng đến Trần Tấn nhận nghe điện thoại, huy, Nghiêm tiên sinh sao? Trần Tấn mở ra công thả, đối diện Nghiêm Hy hơi kinh ngạc, tiểu Trần, còn có chuyện gì sao? Ta vừa trở lại trong tửu điếm, hiệp nghị có chút vấn đề, khả năng cần hai người các ngươi bù một cái ký tên đâu. Trần Tấn không có nói thẳng, được rồi, kia, sáng sớm ngày mai, hiện tại đi, đến cách ngươi gần nhất cửa hàng tốt, vừa vặn Nghiêm tiểu thư cũng đi cùng với ta đâu, ta mang nàng cùng một chỗ tới, đi cùng với ngươi. Nghiêm Hy còn muốn hỏi nhiều cái gì, nhưng Trần Tấn đã không nói lời gì cúp điện thoại. Đi thôi, hắn đối Nghiêm Hồng Nhạn cười nói, tiểu muội muội, ca ca hôm nay cho ngươi học một khóa. Đang nói, xe của hắn đã đến, một cái khác chiếc bảo mẫu xe cũng đến, còn có bọn bảo tiêu lái xe tử cũng có người kéo tới. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tấn phô trương liền trống lên tới, còn Nghiêm Hồng Nhạn đã hoàn toàn bị một màn trước mắt màn làm mộng bức. Sắc mặt tái nhợt cùng Trần Tấn cùng nhau lên xe, nàng là thật bị dọa. đội xe rất nhanh liền trực tiếp đi đến mấy cây số bên ngoài một nhà cửa hàng. Khi đội xe dừng ở cổng thời điểm, đúng lúc là cửa hàng bên trong người chuẩn bị giờ tan sở. Nhưng là như thế một cái đội xe xuất hiện, lại nhìn thấy Trần Tấn treo công bài, dẫn người vào, cửa hàng trưởng lập tức liền kịp phản ứng, là chủ tịch tí đơn tới, vội vàng lại thu xếp nhân thủ, đem phòng họp thu thập ra, một đoàn người cứ như vậy chờ lấy. Không lâu lắm, Nghiêm Hy, Hạ Thu Linh cũng đi bộ đến nơi này, chỉ bất quá Trần Tấn phô trương, cũng làm cho hắn tại vào cửa thường có một ít kinh ngạc. Tựa hồ cũng ý thức được thứ gì. Nghiêm tiên sinh, quấy dày, Trần Tấn gặp bọn họ tiến đến, liền vội vàng đứng lên nghênh nói. Nghiêm Hy nhìn xem chung quanh cái này rất nhiều người, lại nhìn mắt khúm núm cùng sau lưng Trần Tấn không dám nói lời nào nữ nhi. Suy hoán nói, ngài chính là Trần Tổng A. Rốt cuộc Trần Tấn là nói qua họ, liên hợp hiện tại tư thế, muốn đoán đúng cũng không tính khó. Huống chi Trần Tấn hiện tại danh khí không chỉ có riêng cực hạn tại Đông Hải thành phố. Tốt xấu microblogging nóng lục soát đều lên qua bao nhiêu lần mà. Trần Tấn gật gật đầu, là ta, thực sự không có ý tứ. Trước đó một mực không thể nói thẳng. Bất quá bây giờ hiệp nghị cũng ký xong, nói cho các ngươi cũng không có gì. Chính là, hiệp nghị trên cần bổ điểm nội dung. Bổ cái gì nội dung? Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào a? Nghiêm Hy không hiểu nhìn về phía nữ nhi. Nhạn nhạn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Tấn đưa tay, cũng đối Nghiêm Hồng Nhạn nói. Tự ngươi nói, vẫn là ta tới nói. Nghiêm Hồng Nhạn, gặp nàng không nói, Trần Tấn cười cười, Nghiêm tiên sinh, ngồi trước đi, nghe ta từ từ nói. Hắn hướng cửa hàng trưởng ném đi cái nhan sắc, cái sau cực kỳ cơ linh đem cái khác người đại diện đều tan tầm đuổi đi. Mình cũng đi tới cửa hàng bên ngoài, đổi lấy Trần Tấn một lần gật đầu, tâm hoa nộ phóng, tiếp lấy Trần Tấn kéo Nghiêm Hy tiến phòng họp. Vừa nhìn thấy bên trong bị theo trên ghế nam nhân xa lạ, Nghiêm Hy càng thêm khó hiểu. Đơn giản tới nói đâu, liền là Nghiêm tiểu thư muốn ta giúp nàng một tay, đem các ngươi mua cho nàng phòng ở, phân cho cái này nam nhân một nửa. Trần Tấn nhẹ nhàng một câu liền chấn động đến Nghiêm Hy mắt tối sầm lại. Ngược lại là thân là nữ nhân Hạ Thu Linh giúp đỡ hắn một thanh. Nhíu mày nghĩ nghĩ, khoét một chút mình nữ nhi mới hỏi. Trần Tổng, làm phiền ngươi nói rõ chi tiết nói. Được, Trần Tấn gật gật đầu. Tiếp lấy đem Nghiêm Hồng Nhạn gọi điện thoại cho mình muốn gặp mặt. Cùng yêu cầu của nàng đều nói ra. Cuối cùng, hắn chân thành nói. Nghiêm tiểu thư mặc dù là người trưởng thành rồi, nhưng bỏ vốn thủy chung là các ngươi phụ mẫu. Chuyện lớn như vậy, ta không có khả năng giúp nàng giấu giếm, ta cũng càng không hy vọng các ngươi tiền mồ hôi nước mắt. Cứ như vậy, Như Hiền không phải lừa đảo. Nghiêm Hồng Nhạn bỗng nhiên quật cường nói, cha mẹ, các ngươi nghe ta nói, ta cùng Như Hiền là thật tâm yêu nhau, chỉ bất quá hắn trong nhà điều kiện không tốt lắm, ta lo lắng các ngươi sẽ phản đối, mới nghĩ dạng này tiền trảm hậu tấu. Ta không phải hữu tâm muốn gạt các ngươi. Nàng bắt đầu than thở khóc lóc, sám hối lên hành vi của mình, bởi vì trong lòng của nàng rất rõ ràng, phụ mẫu ngay tại trước mặt, lấy phụ mẫu đối với mình cưng chiều, nói không chừng còn có cơ hội. Chân ấy, Nghiêm Hy chỉ cảm thấy trong lòng bịt lại, suýt nữa liền bị khí ra bệnh tim. Hắn lại cưng chiều nữ nhi, hiện tại cũng biết nữ nhi 100% là bị người lừa, mà lại là lừa gạt song sắc lại muốn gạt tiền. Làm một phụ thân, cảm thụ của hắn sẽ là như thế nào? Người ở chỗ này không ai có thể trải nghiệm. Hạ Thu Linh lần này cũng hoàn toàn nghe rõ. Không nói hai lời, ba, một tiếng, đưa tay liền quạt nữ nhi một bạt tai. Nàng cùng lão công cho tới bây giờ đều không đối nữ nhi nghiêm. khắc qua, đừng nói đánh, ngay cả to hơn một tí nói chuyện đều chưa từng có. Nhưng là bây giờ này khắc này, không cho nàng nhớ lâu một chút. Có trời mới biết nữ nhi về sau sẽ còn làm ra cái dạng gì hoang đường sự tình đến đâu. Chỉ bất quá đang đánh xong nữ nhi về sau, nước mắt của nàng chảy tràn so Nghiêm Hồng Nhạn còn nhiều hơn. Lão Nghiêm, đây chính là ngươi sủng ra con gái tốt. Nàng than thở khóc lóc, Như Hiền không phải lừa đảo. Nghiêm Hồng Nhạn chết cũng không hối cải nói. Các ngươi cũng đều không hiểu hắn. Nghiêm Hy cùng Hạ Thu Linh trong nháy mắt trợn tròn trong mắt nhìn xem mình nữ nhi, phảng phất không biết nàng. Trần Tấn nhìn thoáng qua Nghiêm Hy cảm xúc, thầm nghĩ hắn có thể hay không cũng nghĩ đến năm đó bắn tại trên tường tính toán. Nhạn Nhạn, ngươi thật hồ đồ a. Nghiêm Hy nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ biệt xuất đến một câu nói như vậy. Nhưng Nghiêm Hồng Nhạn quật cường hướng Trương Nhược Hiền hô. Như Hiền, ngươi nói chuyện nha, ngươi làm sao câm? Hiện tại vừa vặn, đem chúng ta sự tình cùng ta cha mẹ nói. Ngạch, Trương Nhược Hiền là chuyện của mình thì mình tự biết. Để hắn nói chuyện, hắn hiện tại còn có thể nói cái gì đâu. Ha ha, tương đương, Trần Tấn cười. Đúng, Trương Tiên Sinh, ngươi xác thực nên nói gì? Bất quá, ngươi hẳn phải biết ta là ai, cho nên ta khuyên ngươi nói thật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?